Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2250, Phượng Hoàng Tông, 9. 4 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tử tu di giới bên trong tông chủ, Liên Ngọc Trạch bước nhanh chạy tới, mắt thấy Tô Hàn tại giữa sơn cốc tu vi, hơi lưỡng lự về sau, vẫn là nói. Tông chủ, giờ phút này không phải lúc tu luyện a, Tô Hàn chưa từng để ý tới hắn, không nhúc nhích tí nào. Tông chủ, Liên Ngọc Trạch đôi mắt cũng có chút đỏ lên, trầm giọng nói. Tông chủ, thuộc hạ biết, có một số việc ta không nên nói, nhưng trơ mắt nhìn xem những tu sĩ kia, tại ta Phượng Hoàng Tinh ngoại mặt chết đi, thuộc hạ thật chính là không đành lòng a. Mặc kệ bọn hắn ra tại dạng gì mục đích, có thể bọn hắn ý nghĩ trong lòng chỉ có một cái kia đó là sống tiếp, sống sót, bọn hắn chỉ muốn sống sót mà thôi, bọn hắn cũng không sai, tông chủ. Ngài vẫn là đi ra xem một cái đi. Giữa sơn cốc, Tô Hàn vẫn như cũ ngồi xếp bằng, thôn phệ linh tinh, Long Kỵ Đế thuật thi triển phía dưới, có kinh người vòng xoáy từ Tô Hàn đỉnh đầu hiển hiện. Hàng loạt linh tinh, tại lúc này phanh phanh sụp đổ, hóa thành linh lực, tất cả đều bị Tô Hàn thôn phệ. Phù phù, trên sơn cốc, Liên Ngọc Trạch bỗng nhiên quỳ xuống, trầm giọng nói. Tông chủ, bây giờ chính là khó thời khắc. Vực ngoại thiên ma trùng kích càng thêm mãnh liệt, thượng đẳng tinh cầu khu vực, 72 tông bên trong, đã có 10 cái trở lên tông môn bị diệt mất. 9 trong phái, đạo tôn cảnh siêu cấp lớn có thể không ngừng tử vong, thiên đế cảnh cường giả lúc mà phát động. Hủy diệt nữ hoàng cùng thánh đế đại nhân các nàng, tại tinh không bên trong, cùng cái kia 10 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma huyết chiến 3 ngày 3 đêm, Minh Nguyệt Thái Đế con ngươi bị đào. Kim Lăng Đế quân cánh tay trái đứt gãy, Thiên Diệp thần mẫu thể xác, hỏng mất một nửa. Có lẽ bọn hắn tại tu luyện đường xá bên trong, ẩn giấu đi cái kia phần lòng nhân từ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, bọn hắn lòng nhân từ, đã yên diệt. Bằng không mà nói, bọn hắn vì sao muốn tại lúc này xuất hiện, bốc lên nguy cơ tử vong, đều muốn chừng cứu nhân loại tại trong nước lửa. Tông chủ, thuộc hạ biết, ngài cũng là có lòng nhân từ. Ngài tuyệt sẽ không nhìn xem những cái kia vô tội tu sĩ, bị vực ngoại thiên ma cho từng cái chém giết. Có thuộc hạ này cho ngài dập đầu, nhìn ngài có thể hiện thân, cho những tu sĩ kia một đầu sinh lộ a, soạt. Liên Ngọc Trạch thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn cái kia thôn phệ linh tinh động tác, bỗng nhiên dừng lại. Hắn đóng chặt hai con ngươi, tại thời khắc này, cũng là chậm rãi mở ra. Hợp thể cảnh, nghĩ muốn đạt tới, quá khó khăn. Hắn nhẹ giọng tự nói, thời gian nửa năm, lại vẻn vẹn nhường tu vi võ đạo, đạt đến thất phẩm thần hải cảnh đỉnh phong mà thôi. Dựa theo Tô Hàn dự đoán, dùng tốc độ như vậy tu luyện, mong muốn đột phá đến hợp thể cảnh, ít nhất, cũng còn cần một năm lâu. Mà đối thánh tử tu di giới tôi nói, bên ngoài một năm, bên trong, liền là 1000 năm, tông chủ, Liên Ngọc Trạch thanh âm lần nữa truyền đến, ta biết rồi, Tô Hàn than nhẹ một tiếng. Cắt ngang Liên Ngọc Trạch, thân ảnh đứng lên thời điểm, đã đi tới Liên Ngọc Trạch trước mặt. Người chỉ có thấy được những tu sĩ kia chết đi, thì sao có thể thấy, ngày sau ta Phượng Hoàng Tông, hội có kết quả như thế nào? Cúi đầu thời điểm, Tô Hàn nhìn Liên Ngọc Trạch, nói khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản tông giờ phút này, có thể để bọn hắn toàn bộ đều tiến đến, nhưng này khu vực an toàn, chỉ có 2.400 vạn bên trong phạm vi. Ngươi cảm thấy, này 2.400 vạn bên trong, lại có thể chứa nổi nhiều ít người. Ngươi lại cảm thấy, Vương Phúc Tinh cái kia thất phẩm hư thiên cảnh tu vi, có thể chống cự hạng gì cấp bậc vực ngoại thiên ma. Bên ngoài những người này còn dễ nói một chút, chỉ khi nào thượng đẳng tinh cầu khu vực những cái kia đại tông đại phái, toàn bộ di chuyển tới, vực ngoại thiên ma mất đi mục tiêu, khẳng định cũng sẽ cùng đi theo trước khi. Đến lúc đó, khu vực an toàn. Thật còn có thể an toàn sao? Trước mắt Phượng Hoàng Tông người mạnh nhất, cũng chính là chiến tộc, hiên viên khung bọn hắn, có thể coi là bọn hắn, cũng vẫn không có đột phá đến đạo tôn cảnh, chiến lực chân chính, chỉ có thể cùng nhị phẩm đạo tôn cảnh chống lại. Nếu đem toàn bộ hỏa lực, đều hấp dẫn đến Phượng Hoàng Tông nơi này, vẻn vẹn dựa vào hương nhi, là không đủ. Lòng người khó lường, người liền có thể khẳng định, bên ngoài những tu sĩ kia, tại còn sống sót về sau. Thật sẽ đối với ta Phượng Hoàng Tông, sinh lòng cảm kích. Bọn hắn nếu là đào phạt, ta tại khu vực an toàn bên trong, đối ta Phượng Hoàng Tông đệ tử ra tay, Phượng Hoàng Tông lại có thể chống cự rồi. Chúng ta còn không có cường đại đến có thể bảo hộ tất cả mọi người trình độ. Chúng ta cũng không phải 72 tông, không phải 9 phái, càng không phải là tam giáo. Thiên địa đại kiếp, bản tông lại làm sao không biết, nhưng ta không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Liên Ngọc Trạch thân thể rung mạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu. Tông chủ, có thể là ngài liền có thể trơ mắt nhìn xem những tu sĩ kia chết tại bên ngoài sao? Bọn hắn vốn là đầu nhập vào ta Phượng Hoàng Tông tới, Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử, đã sớm chịu đựng không nổi, nếu không phải duy trì một điểm cuối cùng bình tĩnh, bọn hắn giờ phút này, đều đã xông ra. Thuộc hạ cũng biết, chúng ta cứu không được tất cả mọi người, nhưng ở có năng lực tình huống dưới, chúng ta có thể cứu nhiều ít, liền cứu nhiều ít a. Tô Hàn yên lặng rất lâu. Sau cùng, hắn cùng Liên Ngọc Trạch đối mặt, bình tĩnh nói. Tốt, cái kia lần này, bản tông nghe ngươi, này loại đáp án, khi lấy được về sau, Liên Ngọc Trạch bản hẳn là cực kỳ cao hứng. Nhưng chẳng biết tại sao, Tô Hàn ánh mắt ấy, lại làm cho hắn, cao hứng không nổi. Phượng Hoàng tinh rìa, màn sáng phía trước, Tô Hàn cùng Liên Ngọc Trạch thân ảnh, dần dần hiện lên đi ra. Tô Tông Chủ, cho ta chờ một đầu sinh lộ, này trời đánh vực ngoại thiên ma, lão tử liều mạng với các ngươi, nhân loại vĩnh sinh, thể sống chết bất khuất, giết một cái không lỗ, giết hai cái là kiếm. Ta không có thực lực rất mạnh, nhưng ta có không hèn yếu tâm, tại xuất hiện nháy mắt, cái kia như sóng lớn rất nhiều tiếng gào thét, chính là truyền vào Tô Hàn trong tai. Hắn thần sắc bình tĩnh, tầm mắt quét qua bốn phía những Phượng Hoàng Tông đó đệ tử, trong lòng, lần nữa phát ra thở dài một tiếng. Minh Nguyệt thần vệ đoàn ở đâu? Hắn bỗng nhiên hét to. Có thuộc hạ này, thỉnh tông chủ phân phó. Hàng loạt thân ảnh từ phía sau tới. Hồng thần cầm đầu, Diệp Long Hách, Diệp Long thần hai huynh đệ đứng hai bên. Phía sau đều là Minh Nguyệt thần vệ đoàn người. Dùng tốc độ nhanh nhất, triệu hoán linh thú, theo bên trái cắt vào, chảm vực ngoại thiên ma. Tô Hàn hạ lệnh, vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng thần đám người ứng thanh. Cơ hồ là gào thét kêu đi ra. Bọn hắn đã sớm nhẫn nhịn không được, chỉ chờ Tô Hàn hạ lệnh. Mà giờ khắc này, cuối cùng chờ đến, ào ào ào rào, rất nhiều Minh Nguyệt thần vệ đoàn thành viên, bày ra ma pháp nguyên tố, nhưng Phượng Hoàng tinh phía trên hư không, xuất hiện hàng loạt vòng xoáy. Từ cái này vòng xoáy bên trong, từng con không biết từ nơi nào triệu hoán mà đến linh thú lao ra, mang theo gào thét, mang theo hung lệ, thẳng đến tinh không vọt tới. Từ giả thần vệ đoàn, thi triển hợp thể cấm chú, theo phía bên phải cắt vào, chảm vực ngoại thiên ma. Tô Hàn lần nữa hạ lệnh, vâng, Lưu Vân mấy người cũng đã chuẩn bị kỹ càng, giờ phút này hết thảy đều lộ ra quả quyết. Hàng loạt ma pháp nguyên tố, bị bọn hắn ngưng tụ ra, tạo thành từng cái kinh người cấm chú. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.